Cô dâu bướng bỉnh của tổng tài. Chương 368. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 368. Tôi cho rằng tặng quà chỉ cần tấm lòng là được, không cần bận tâm giá cả. Tô Tú xong quay đầu lại viện cớ cho mình. Liếc nhìn cô, ánh mắt Hoắc Dung Thành lại lạnh lẽo, u ám hơn. Nghèo thì nói thẳng, đừng vòng vo. Tô Tú xong, đau, đột nhiên, người dẫn chương trình xuất hiện trên sân khấu đã được dựng sẵn ở chính giữa, anh ta cầm micro, giọng nói hoang hoang. Hôm nay là ngày khuyến mãi nhân dịp khai trương của Vàng Bạc Đá Quý lớp Vinh chúng tôi, có cặp đôi nào tham gia sự kiện của chúng tôi không ạ? Giải thưởng cho sự kiện này là một cặp nhẫn kim cương. Lớp Vinh được coi là thương hiệu Vàng Bạc Đá Quý rất có tiếng hàng đầu thủ đô. Ngay lập tức đã có không ít nam thanh nữ tú giơ tay. Quà tặng miễn phí, không lấy thì phí. Tô Tú xong cũng bị cắn câu, cô kiễng chân, giơ tay rõ cao như sợ người dẫn chương trình không nhìn thấy. Cô trắng trẻo, rất bắt mắt giữa đám đông, lập tức thu hút được sự chú ý của người dẫn chương trình. Xin mời cô gái ai, kia và bạn trai lên sân khấu. Tô Tú xong cười rạng rỡ, quay đầu lại thì thấy gương mặt lạnh lùng của anh đang nhìn cô không mấy vui vẻ, sắc mặt rất khó coi. Tham gia sự kiện là lấy được nhẫn kim cương, lãi to, đi thôi. Cô dịu giọng lôi kéo, Hoắc Dung Thành nghiêm mặt, ai cho em tự ý giơ tay, kiểu sự kiện ngoài luồng thế này mà em cũng dám bắt tôi tham gia à, đi mà, một lần này thôi tôi cam đoan. Em nghĩ liệu có thể được hay không, tôi là kiểu đàn ông không có đẳng cấp vậy à, tôi biết cậu hai nhà họ Hoắc có địa vị cao quý, đâu thể nào tham sự loại sự kiện này được, không đi thì thôi tôi kiếm người khác lên cùng. Tô Tú xong hơi gắt gỏng, không bận tâm đến anh nữa. Cô quay người lại, nhìn một chàng trai trẻ phía sau. Xin hỏi, anh đi một mình hay đi cùng bạn gái? Một mình, tôi vẫn chưa có bạn gái. Chàng trai đỏ mặt đáp, thế anh có muốn ghép tạm thành đôi với tôi để tham gia sự kiện không? Nếu như thắng thì chia đôi giải thưởng, thế nào? Chàng trai hớn hở gật đầu. Được chứ, đứng ngay bên cạnh Hoắc Dung Thành bị coi như vô hình đanh mặt lại, ánh mắt hung tợn, chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống cô. Cô gái chết tiệt này. Hai người nhất trí xong xuôi, Tô Tú xong và chàng trai đang định bước lên sân khấu thì đột nhiên cổ tay cô bị phía sau túm lấy. Cô ngoái lại, bắt gặp ánh mắt của Hoắc Dung Thành, hai người nhìn nhau. Cách chương.